Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 118, 118. Chương 118 lôi bằng kim xí điểu. Sư thú mới vừa cất cánh. Bỗng chốc bốn chân lại đình tới rồi trên mặt đất. Chủ nhân, chúng ta muốn thăng cấp. Lục tinh sư thú cao hứng mà vặn sư đầu nhìn phía trên lưng liên thanh. Không chỉ là lục tinh sư thú muốn thăng cấp. Ngay cả xích huyết lôi báo còn có điên lang đều có thăng cấp triệu chứng. Nhưng duy độc cùng liên thanh nhất lâu tiểu thí yêu không có thể tấn chức. Ba con linh thú hoa một canh giờ tấn chức. Lục tinh sư thú tấn chức tới rồi thất tinh. Cùng tiểu thí yêu một cấp bậc mà xích huyết lôi báo từ thất tinh tấn chức đến tám tinh. Điên lang tắc từ tám tinh tấn chức tới rồi cửu tinh. Thật tốt quá. Điên lang lúc này thập phần may mắn cùng liên thanh ký kết khế ước. Điên lang dừng lại ở 8 độ. Sáng tinh thể cấp đã vài thập niên. Nhưng mà không có bất luận cái gì kỳ ngộ có thể tấn chức. Chủ nhân, nếu là ta lại tấn chức, chính là thần thú. Điên lang vui sướng mà để sát vào liên thanh. Hoàn toàn đã quên chủ nhân ngay từ đầu là muốn giết nó mà phi khế ước nó. Bất quá điên lang hiện đã gia nhập liên thanh trận doanh. Điên lang càng cường đại. Này đối liên thanh tới nói là chuyện tốt, trừ bỏ sư thú. Các ngươi đều hồi trong không gian đi. Thú chi khí quá cường. Không chừng lại muốn hấp dẫn thánh môn người tới tìm việc. Liên thanh nhưng không muốn cùng thánh môn học đồ lại đụng vào mặt. Nàng thân thể quá bẩn. Khó chịu đến tưởng chạy nhanh tắm gội, trừ bỏ thất tinh sư thú lưu tại ngoại giới. Còn lại thú thú nghe lời mà lóe trở về tinh thần không gian, liên thanh nắm đệ đệ lại lần nữa leo lên sư thú phía sau lưng. Sư thú lập tức triển khai cánh mặt trời mới mọc lạc ánh chiều tà bay đi, ở huyết chi cốc mấy ngày. Liên thanh tỷ đệ hai người vẫn luôn du tẩu ở trung tâm đông khu, không thể không nói huyết chi cốc. Diện tích rất lớn, chừng ác ma rừng rậm 5-6 lần, nếu tưởng ở huyết chi cốc tu hành xong. Thế tất đến tiêu tốn 2-3 tháng, sư thú đi nhờ chủ nhân cùng chủ nhân đệ đệ. Hướng ánh mãn dạng mây đỏ không trung càng bay càng cao. Chỉ có chỗ cao mới thấy rõ phía dưới địa mạo. Càng dễ dàng tìm được nguồn nước, đã có thể ở thất tinh sư thú ổn định phi hành đoạn ngắn lộ. Không trung phát sinh kịch biến. Một đạo sấm sét đột nhiên kích hướng sư thú cuống quýt mà tránh né lôi điện. Nhưng mà lôi điện tốc độ quá nhanh. Mắt thấy liền phải tạp đến sư thú kia đối mỹ lệ cường kiện cánh, tiểu thí yêu nháy mắt động thân mà. Ra, là lướt bạch nhung thân thể dung tiến tia sấm sét kia chung. Hấp thu hồi lâu, mới đưa sở hữu năng lượng nạp vào xong, pi âm tương đương, một cái điểm đen nhỏ từ liên thanh trên. Đỉnh đầu bay tới, dần dần phóng đại, tiểu thí yêu vẫy một đôi mini cánh. Thấy rõ đánh lén chủ nhân xú đồ vật là cái gì ngoạn ý nhi. Hội báo đến, chủ nhân, là lôi bằng kim xí điểu. Liên thanh nheo lại đôi mắt, nhìn càng lúc càng lớn bóng dáng. Thấy một đôi ánh vàng rực rỡ cực kỳ chói mắt cánh, lôi bằng kim xí điểu từ càng cao không trung đi. Xuống cấp phi, khoảnh khắc sau cùng thất tinh sư thú cách xa nhau một cây em mặt đối mặt, pi âm tương đương, chủ nhân. Này chỉ điều nói, này phiến thiên là của nó. Chúng ta xâm nhập nó lãnh địa, liên thanh nhăn ở mày. Cường đại thú có thể phân chia tự mình lãnh địa. Hiện giờ là liên thanh xông vào nó thú lĩnh vực. Nhân ra ra tới công kích cũng bình thường, bất quá nhìn lôi bằng kim xí điểu mỹ lệ lộng lẫy ngoại. Hình, liên thanh rất muốn khế ước nó làm nàng phi kỵ. Chủ nhân, ngươi có ta không đủ sao? Sư thú ra tốc vỗ cánh. Nó ngoại hình thoạt nhìn so đại điểu uy vũ nhiều. Liên thanh sờ sờ sư thú sư đầu. Trấn an nói. Ta đây là ở giúp ngươi chia sẻ trọng trách. Sư thú cao ngạo mà ngẩng đầu. Nó tiếp tục phụ trách uy phong liền hảo. Vậy cấp chủ nhân tìm cái chuyên môn phi kỵ đi. Pi âm tương đương. Liên thanh bọn họ tựa hồ đã quên. Lôi bằng kim xí điểu uy hiếp. Nó chính là không trung trong lĩnh vực vương giả, là một con cửu tinh linh thú. Hết chương.